Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến của tác phẩm tiểu thuyết tâm lý giải kỳ Kinh Nước Đen với tập 6. Cơn mưa dai dẳng suốt từ đêm hôm qua. Hình như có một cơn bão rớt, trời lại trở lạnh. Khi bà Choát được thả từ công an ra, trời mưa lớn. Hắn phải đứng đụt mưa ở một quán cà phê trước cửa công an. Hắn thèm một ly cà phê, nhưng không còn một xu dính túi. Tất cả những người được trả tự do đều có thân nhân ra đón tận cổng. Riêng bà Choát không có ai. Người hắn xanh lướt như tàu lá, run rẩy vì cơn bệnh chưa dứt hẳn. Hắn chỉ có một tấm áo phong phanh. Nếu mình được uống một ly cà phê, bà Choát ao ước. Hai năm trời dài đằng đẵng của bà Choát trong khám đường, hắn trở nên già dặn hơn. Khi được trả tự do, hắn không còn nôn nao, hắn lầm lì, lo lắng về những ngày sắp tới. Bà Choát hoạch định một kế hoạch làm ăn mới trong đầu. Thời thế lộn xộn, bọn quái sẽ no nê. Bà Choát đứng nhìn trời mưa rơi ngoài trời, nghĩ tới việc phải đi tìm một số đồng đảng. Nhưng công việc đó không dễ dàng. Trước hết, hắn phải về nhà, hy vọng sẽ moi được ít tiền tiêu vặt. Chờ cho cơn mưa ngớt, bà Choát đi bộ về cầu muối. Hắn phập phồng lo lắng vì không biết nhà còn ở chỗ cũ không. Hắn gặp một vài người quen, nhưng hình như họ không nhận nổi bà Choát. Bà Choát về thẳng nhà. Mẹ hắn, bà sáu họ già xóm hẳn đi. Đôi mắt của bà hình như kém hơn. Bà nhướng mãi mắt lên mới nhận ra con. Mày đấy hả? Bà Choát. Tôi đây. Bà sáu họ run run. Bà như tìm thấy lại một đứa con đã chết. Bà cảm động ứa nước mắt. Mày mới ra tù. Bà sáu họ thương tất cả những đứa con của mình. Bà không cần phân biệt nó tốt hay xấu. Bà sờ nắn thân thể con. Mày ốm quá. Người ta đánh mày phải không? Bà Choát ngồi xuống giường. Hắn nhìn quanh nhà. Nhà hắn hồi này quá tiêu điều, không còn một món đồ đạc gì đáng giá. Bà Choát nóng nảy hỏi. Thằng Tư Tuyền có về không? Có, tháng trước nó có về thăm tao. Bà Choát tươi nét mặt. Hắn nghĩ đến thằng em mình. Thế nào nó cũng phải cho mẹ tiền. Nhưng dù khi lấy được tiền của bà già không phải chuyện dễ. Hắn phải tình cảm với mẹ. Hắn nhìn lên bàn thờ. Tội nghiệp anh hai dậu. Bà sáu họ nghẹn ngào. Mày cũng biết chuyện anh hai mày sao? Tôi biết chứ. Tôi thương anh khóc mất mấy ngày. Anh hiền lành không thể giúp vận lại như vậy. Phải chi tôi chết thay cho anh. Tôi là thằng bỏ đi rồi. Lần đầu tiên bà sáu họ thấy con mình ăn nói được một câu có nhân, có nghĩa. Bà sụt sịt khóc. Tội nghiệp nó. Thằng con nó cũng bị dính bệnh chết luôn. Còn vợ nó không biết bỏ đi đâu mất tích. Bà Choát nhìn quanh nhà. Còn con út đâu? Nó đi bán vé số. Còn có hai mẹ con. Tao thì yếu nên nó phải đi kiếm tiền. Bà sáu họ khuyên nhủ con. Thôi, mày cũng chịu khó làm ăn đàng hoàng. Đừng đi theo mấy thằng du thủ du thực nữa. Hai mẹ con nói chuyện với nhau khá lâu. Bà Choát lại hỏi. Ở nhà có gì ăn không má? Không còn gì hết. Má còn tiền cho tôi mấy chục. Đi ăn tô hủ tiếu uống ly cà phê. Bà sáu họ không tiếc con. Bà lật chiếu lên, lấy một xấp tiền, chia cho bà Choát mấy chục bạc. Bà Choát nài thêm. Má cho tôi một bò đi. Tiền của thằng Tuyền cho tao đó. Tao đưa cho con út một ít làm vốn đi mua xổ số. Còn mấy trăm, tao phải giữ lại để phòng khi đau ốm. Nhưng cuối cùng bà cũng cho bà Choát 100. Bà Choát bất kể trời mưa. Hắn ra khỏi ngõ hẻm, tới tiệm hủ tiếu ăn liền hai tô. Khi hắn nhâm nhi ly cà phê, hút thuốc lá, thì hắn nhìn thấy em gái mình cầm một tập xổ số đến từng bàn mời mọc. Hai năm xa cách, con hút lớn vòng hẳn lên, nó tươi tắn, trắng nõn nà. Bộ quần áo bà ba đen ôm sát thân hình đều đặn của nó, làm nước da nó càng trắng. Những khách hàng đàn ông, không mấy người nỡ từ chối lời mời chào của nó. Con hút vẫn chưa nhận ra anh. Bà Choát lên tiếng gọi. Ê, xổ số, bán 10 tấm coi. Con hút ngẩng lên. Nó nhận ra anh mình. Nó chạy ngay đến. Anh mới về. Bà Choát chỉ trước ghế đối diện mình. mày ngồi xuống đây. Ừ, tao mới về. Con nút ngắm nhìn anh mình, anh ốm quá. Tao bị bệnh, tại tao khổ quá. Ai biểu anh bê bối chi vậy? Bà Choát nhún vai. Tao kẹt. Mẹ, tao không kẹt thì vụ này tao giàu to, mày đâu có phải đi bán vé số. Con nút bĩu môi. Bỏ đi cha nội, anh nói như chia cửa chia nhà cho tôi. Không chia, nhưng ít ra mày cũng không đến nỗi đói rách. Con hút gạt đi. Thôi, bỏ vụ đó đi. Bây giờ tôi bao anh ăn uống đó. Mày bảnh với tao hả? Không bảnh hơn ai, nhưng đủ sức bao anh được một hai bữa cơm. Ba Choát chỉ bữa ăn của mình. Mày trả cho tao bữa ăn này đi. Sau này tao sẽ trả lại bằng 100 bữa ăn này. Con hút xì một tiếng, nó móc tiền ra. Thôi đi cha nội, tôi không ham cái thứ tiền của anh. Mày chê hả? Tiền nào không là tiền. Mày quên Tử Tàu như thằng Tư Tuyển. Ba Choát tùm thìm cười, nhìn em, hỏi một câu bất ngờ. Mày có bồ chưa? Mặt con hút hồng lên, nó lườm xéo anh. Hỏi chi kỳ vậy? Không, tao hỏi thiệt mà. Bởi tại tao thấy mày lớn quá rồi. Con hút hái mắt. Có chứ sao không? Ai đó mày? Một người đàn ông. Ai không biết là một người đàn ông? Bộ mày mèo với đàn bà sao? Tao muốn biết mày mèo với thằng ra sao? Làm nghề ngỗng gì? Con hút nhìn anh danh mãnh. Làm cảnh sát. Ba Choát nhòm người lên. Mày nói chơi hay nói thiệt đó? Nói chơi với anh ăn cái giải gì? Tôi mèo với cảnh sát, để anh hết đường bắt địa. Ba Choát lầm bầm. Mẹ, tao thủ sớm. Con nút đùa cợt. Anh mà lộn xộn, tôi kêu bầu tôi bắt nhốt anh luôn. Bảnh quá hen. Không bảnh ơn ai, nhưng kẹt cũng còng tay anh được. Con nút trả tiền bữa ăn cho anh. Nó còn cho thêm anh vài chục lẻ. Ăn uống no nê, ba Choát không biết đi đâu hết ngày. Hắn đi lang thang. Tới buổi trưa, hắn gặp một thằng bạn quen, thằng Tứ Sắc, một thằng cùng bạn tù với ba Choát. Ra tù hồi nào đó mày? Mới ra sáng nay. Có cái gì chỉ cho anh em làm ăn không? Thiếu gì, chỉ sợ mày không đủ sức làm thôi. Ba Choát chớp chớp mắt. Mày nói thiệt hả? Mẹ, tao mà nói láo tao làm con chó. Rồi, nói đi. Tứ Sắc nhìn trước nhìn sau. Không lẽ tao đứng đây nói khơi khơi? Không có gì nhấp giọng sao? Ba Choát kéo bạn vào một tiệm cà phê gần đó. Tao bao mày một ly xây chừng. Ngồi uống cà phê, Tứ Sắc nhìn ba Choát bằng nửa con mắt. Mày làm được gì? Mẹ, tao đào nổi mà bố mày. Tứ Sắc cười. Mà bố tao chỉ có thịt thối thôi, đào vô ích. Tao chỉ cho một trio này. Bọn mình làm ăn chung. Nghề này làm ăn lương thiện. Mình làm việc ăn lương, bổng lộc, trong khi thi hành công vụ không kể. Tứ Sắc đeo cây gọng kính uốn bằng dây kẽm lên mắt. Hắn phì phèo thuốc lá, hất hàm hỏi ba Choát. Sao mày? Nghề lương thiện. Mẹ, quét nhà hay quét cửa có phải làm đơn không? Tứ Sắc bĩu dài môi ra. Mẹ, nghề này bành lắm mày ơi. Nghề này làm cha thiên hạ lận. Có lính, có ông tòa gách cho mình ìa vào nhà thiên hạ, phá nhà thiên hạ nữa kia. Câu chuyện của Tứ Sắc trở nên hấp dẫn ba Choát. Hắn cười nịnh bạn. Nghề gì mà bành quá vậy? Mày nói tao nghe coi, tao khoái ìa vào nhà thiên hạ lắm. Chỉ sợ mày không đủ để phẹt ra thôi. Nhưng với một điều kiện, mày phải chịu làm đàn em tao. Tao mà làm đàn em mày? Ba Choát kêu lên. Tứ Sắc mặt vinh váo. Điều kiện dễ dàng vậy thôi. Mày nhận thì nhận mà không thì thôi. Tao đi tìm thằng khác. Mày nên nhớ, bây giờ cấp trên đang giao phó cho tao nhiệm vụ mua phu. Ba Choát ngần ngại một lát rồi gật đầu. Tao ok. Bây giờ mày có thể cho tao biết nội vụ câu chuyện. Tứ Sắc trở nên bảnh, hắn móc một tờ giấy 100 ra để lên bàn. Tao avang cho mày một bò. Khi xong việc mày lấy nốt. Bao nhiêu? 5 bò một vụ. Nhưng xin lỗi, cho đàn anh cấu đỡ một bò. Cấu có một bò thôi, vẫn còn rẻ chán. Những thằng khác tao cấu những 2 bò lận. Ba Choát nhân mặt. Mày ăn trên đầu tao dữ vậy? Nhẹ mà, chỗ bạn bè tao mới nương tình. Cũng như tiền mướn đồ nghề của tao, kim búa, xà beng. Ba Choát mày nói chuyện lang thang, nên vẫn chưa biết công chuyện làm ăn ra sao. Không chờ cho ba Choát thắc mắc lâu, Tứ Sắc nói. Có một thằng cha chuyên môn thầu những vụ đuổi nhà đuổi cửa theo án lệnh của tòa. Mình sẽ làm việc với trái, cha sống bằng nghề này, nên lúc nào cũng có công chuyện. Tao phải liên lạc với trái. Khi trả ới một tiếng là mình đi liền. Bọn mình chỉ có 6 thằng. Dĩ nhiên những người ở mướn đuổi đâu có dễ. Mình phải khuân đồ đạc của họ ném ra ngoài đường, leo lên bàn thờ, ỉa. Nếu cần thì đánh lộn, nhưng mình sẽ đếch sợ lính bắt. Lúc đó mình có quyền mà. Tứ Sắc uống nốt ly cà phê. Đó là những vụ làm ăn hợp pháp. Còn nhiều vụ bất hợp pháp nữa, mình sẽ ăn tiền nhiều hơn. Chẳng hạn như đuổi nhà ngang, chủ nhà không ra mặt, mình đến phá rối cho người ở mướn bực mình phải dọn đi. Vụ này dễ gây ra đánh lộn đổ máu lắm. Ba Choát gật gù. Hờ, nghe cũng ngon lành, nhưng lâu lâu mới có một vụ. Có hoài mày ơi, tao biểu mày cứ chịu khó làm đàn em tao, mày sẽ no mà. Tứ Sắc đưa một ngón tay ra, ngoéo một cái coi. Ba Chót ngoéo tay bạn. Ba giờ thì mình bắt đầu. Có thể ngày mai, ta phong cho mày chức phó đảng. Bây giờ mình đi tìm thêm 4 thằng đàn em mặt mũi dằn di nữa. Dám ăn dám làm, còn mày thì tao có thể tin được rồi. Ba Chót trả tiền cà phê. Hắn và bạn đứng dậy. Thiếu giống, ra cờ mối mà kiếm. Tới sáng ngày hôm sau, Ba Chót và Tứ Sắc đã thu phục được đủ số quái cần để thi hành công tác. Thằng Lục Lạc, tay tập sự chém thuê, đã có bằng cấp ở tù. Thằng Theo Bèo, dân mõi chuyên nghiệp. Thằng Quỳnh Lé, dân ăn cậy. Thằng Huỳnh Cò, quái xế. 6 thằng quái ngồi chờ bậc đàn anh tối cao ở một quán cà phê ba tàu phía đầu cầu mối. Ba Chót nóng ruột. Anh tới thiệt không mày? Thằng Huỳnh Cò phun nước miếng luôn miệng. Nó không thèm nói câu nào. Thằng Quỳnh Lé nhìn bớ bẩn nhưng không buồn để ý đến một chuyện gì trên đời này. Thằng Lục Lạc lầm lì và hút thuốc lá vặt. Thằng Theo Bèo cười rồi, nụ cười của nó coi bộ không mấy tin tưởng ở công việc làm ăn sắp tới. Chính nụ cười đó làm thằng Tứ Sắc tức lộn ruột. Mày cười gì hả Theo Bèo? Theo Bèo mỉm môi. Mặc mẹ tao, hỏi chi vậy? Thằng Quỳnh Lé co một chân lên ghế. Mình chờ hơi lâu rồi đó. Mẹ, làm ăn cái điều này chán thấy mẹ. Mỗi thằng một câu, riêng thằng Lục Lạc vẫn không thèm nói câu nào. Thằng Tứ Sắc bực mình. Tụi bay thằng nào cũng cầm đằng chuôi giáo trọi. Tụi bay cầm tiền trước chứ bộ. Chờ chút xíu mà đã... Mãi lúc này thằng Lục Lạc mới ngẩng lên. Tiền trước? Một bò chứ bao nhiêu? Một bò không là tiền à? Cầm ngồi chờ cả tiếng đồng hồ hết rồi. Bây giờ tao có thể đứng dậy. Giữa lúc bọn quái sắp rửa gấu ó nhau, thì Hội Thọt tấp tành đi vào. Hội Thọt là xếp sòng Tứ Sắc. Tứ Sắc reo lên. Kia, anh tới. Hội Thọt ăn mặc trải chuốt. Tóc trải bi lăng tin lật ngược ra sau, áo sơ mi trắng cài khuy măng xét bỏ ra ngoài quần. Ở chiếc cổ cần của anh ta lại lót chiếc khăn mùi xoa. Hội Thọt trước khi ngồi xuống còn cẩn thận trải khăn mùi xoa lên mặt ghế để khỏi dính bụi vào chiếc quần sạc ghim thẳng xếp của anh ta. Anh ta vui vẻ bắt tay từng người. Tứ Sắc giới thiệu. Xin giới thiệu với tụi bay. Đây là anh Hội, xếp sòng cho công tác của tụi mình. Hội Thọt gỡ chiếc kiếng dâm trắng thủy ngân ra khỏi mắt, rút khăn bụi xoa ở cổ ra, lau lau mặt kính. Thận trọng đưa lên xem còn bụi không. Anh ta đặt cái kiếng lên bàn. Xin lỗi, tôi bận nói chuyện với mấy thân chủ, nên tới hơi muộn. Chắc chắn Tứ Sắc đã nói chuyện với các bạn về điều kiện, và các bạn đã thỏa thuận điều kiện. Tôi cần nói ngay, chúng ta có rất nhiều công việc để làm. Ngày mai mình có 2 vụ. Một vụ dọn đồ, phá nhà, và một vụ khủng bố tinh thần. Khủng bố tinh thần là sao vậy đại ca? Theo Bèo lên tiếng hỏi. Hôi Thọt trả lời. Làm cho người thuê nhà phải ngán, phải dọn đi. Hôi Thọt cười. Cái việc đó để tùy sáng kiến của các bạn. Các bạn có thể đe dọa, hoặc làm cho nạn nhân khó chịu, không chịu được nổi nữa, vân vân. Lục Lạc hỏi huỵch toẹt. Có cần phải đâm chém nhau không? Nếu xét thấy cần. Giá một nhát của tôi là 2 bò. Lội bằng dao con chó tính giá khác. Dĩ nhiên mắc hơn. Làm ăn quen tôi có thể bớt chút đỉnh. Hôi Thọt đưa mắt nhìn Tứ Sắc. Thế nào chú? Tôi đã giao cho chú ngã giá với anh em mà. Tứ Sắc giải thích. Tôi đã nói chỗ mình bận công tác đi đổi nhà thuê. Chứ đâu có nói là mướn người đâm thuê chém mướn. Mà bận cùng mình mới phải sử dụng đến ngón giang hồ. Lục Lạc bướng bỉnh. Không cần biết. Nghề của tôi vậy đó. Cứ tính nhát giao trả tiền. Còn tiền kia lại khác. Mỗi ngày là 5 bò. Tôi bằng lòng cho thằng Tứ Sắc ăn chặn 2 bò. Đâm chém tính riêng. Mình giang hồ mà. Cứ rất giạt như vậy là tốt nhất. Hai Thọt suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Được, tôi đồng ý. Tiền đâm thuê chém mướn nên tính hạ hơn chỗ anh em. Lục Lạc gật gù, tôi ok. Lục Lạc hỏi, vụ gì vậy? Phá rối gia chủ. Nghĩa là ỉa vô nhà người ta. Đúng vậy, nhưng nhớ đề phòng không cao bồi khu đó chém thấy mẹ. Cậu bối đâu có ngán anh. Anh cho biết nơi mình phá rối chỉ ăn thuộc vùng nào. Trương Minh Giảng. Lục Lạc vỗ đùi đánh đét một cái. Tưởng đâu xa lạ, anh em cả, thằng Hùng Đen xếp sòng khu đó. Nói rồi Lục Lạc ngửa tay ra. Anh chi cho tôi 5 bò. 5 bò chi vậy? Cho chúng nó ăn uống. Hội Thọt dãy nảy lên. Đâu có vụ ngoại lệ đó. Lục Lạc nhìn Hội Thọt. Tôi nói thiệt với anh đừng kẹo quá. Mình bội đời, mà kẹo quá thì dưới giang hồ nó bỏ mình. Hội Thọt nhếch mép cười. Mày lại dạy tao giang hồ nữa sao? Không dạy ai hết. Nhưng thằng này nói câu nào là chắc câu đó. Bàn tay của Lục Lạc vẫn chìa ra. Hội Thọt đưa mắt dò Tứ Sắc. Tứ Sắc gật đầu. Nên anh ạ, để công việc của mình dễ dàng hơn. Lục Lạc chêm thêm một câu. Nếu không có tôi dính vô vụ này, bang nào đến cũng bị làm cỏ giáo trọi. Hội Thọt đau khổ móc ra 500 đưa Lục Lạc. Mày lo vô đó đi. Bảo đảm 75% dầu mà anh. Lục Lạc giao hẹn. Tiền lương tôi khác đó. Không ăn nhậu chi bao vụ này hết. Hồi Thọt nhìn tất cả mọi người. Thôi, mình ăn cơm luôn chứ. Hồi Thọt kêu cơm và thức ăn xếp đầy ra bàn. Đúng 3 giờ chiều mình khởi sự. Đồng ý. Bà Chót lấy trong người ra chiếc đồng hồ để bàn mà hắn đã ăn cắp được. Có đồng hồ báo thức này. Một thằng khác lấy chiếc radio chạy pin ra. Mình mở nhạc nghe chơi. Hồi Thọt ngạc nhiên. Những thứ này tôi bay lấy trong nhà đó. Bà Chót cười hề hề. Sức mấy mà không lấy. Ngon lành quá mà. Thằng Theo bèo hối. Thôi ăn nhanh lên, tao còn đi mại đồ. Huỳnh Cò đề nghị. Bây giờ thằng nào cũng có đồ mại hết, tao đề nghị ăn xong. Thằng nào lo việc đấy, đúng 3 giờ, tụi mình hẹn nhau ở chỗ nào đó. Tư Sắc gật đầu. Xong rồi, bây giờ chúng mình có thể chia tay nhau. Lục Lạc lại chìa tay ra. Phát cho tôi tiền lương. Hồi Thọt la lên. Chứ làm gì hết, mà mày đã đòi tiền rồi. Lục Lạc nói ngang. Tôi cần tiền trước. Hồi Thọt đẩy sang Tư Sắc. Hỏi thằng Tư Sắc đó, nó giữ tiền. Tư Sắc đẩy ra. Tôi đâu biết vụ đó anh. Nếu anh ra lệnh thì tôi đưa. Lục Lạc nhìn đồng hồ, muộn rồi đó, anh đưa đi. Trong lối nói của Lục Lạc, Hồi Thọt nhận thấy có vẻ gì như đe dọa ngầm. Hồi Thọt cũng thấy gớm ghiếc cái bản mặt lì lợm của tên này. Hắn không muốn lôi thôi nhiều chuyện. Nếu không chiều đãi bọn này, Hồi Thọt khó mà đớp tiền được của những người phải nhờ vả đến hắn. Hồi Thọt nói với Tư Sắc, đưa tiền cho nó, còn tôi bay, lấy sau. Tư Sắc đánh đưa tiền cho Lục Lạc, nhưng toàn bớt lại 200, Lục Lạc hầm hầm, mẹ, đếch có bớt đồng nào hết. Mày đâu đáng mặt xếp chồng ta mà đòi ăn tiền đâu. Mẹ, bớt một đồng của tao mày phải bước qua xác tao mới bước ra khỏi quán này. Thằng Lục Lạc dở trứng, bọn quái thấy chui dao phở của nó lòi ra khỏi vạt áo. Lục Lạc giật lấy 500 trong tay Tư Sắc, nó quay đi. 3 giờ phải không? Tao chờ tụi bay ở số nhà đó. Nói rồi hắn quay lưng đi. Hồi Thọt trưng hừng. Mẹ, tao nghi thằng này quá. Lục Lạc ra khỏi quán, với một chiếc xe xích lô đạp, leo lên ngồi bắt chân chữ ngũ. Tới đường Nguyễn Thị Thuật. Xe dừng lại ở trước một con hẻm, Lục Lạc trả tiền cho phu xe thật bành. Hắn vừa đi, vừa huýt sáo miệng om sòm. Tới một nhà quen thuộc, hắn vẫn huýt sáo. Trên lầu có một gã đàn ông ngó xuống. Mẹ, cầm ngay miệng lại, các cha mày đang họp đây. Lục Lạc ngẩng đầu cười, leo lên cầu thang. Quanh một chiếc chiếu có đến 5 mạng nằm gối đầu lên mông nhau, ở giữa là một chiếc bàn đèn thuốc viện. Một người quen mặt Lục Lạc ngẩng đầu lên hỏi. Có gì thú vị vậy chú em? Lục Lạc nằm xuống, tự nhiên gối đầu lên mông người khách hút. Mẹ, tôi mới làm được bột vố ngon ơ, vụ gì vậy? Lục Lạc kể đầu đuôi câu chuyện, hắn kết luận. Mẹ, kệ cha chúng nó, chiều nay cho các con chờ đò gói mắt, lâu lắm không hít, hôm nay tôi hít cho đã đời. Hít xong, tôi xuống xóm tìm một em nằm ngủ trưa. Một gã nằm hít gần đó ngóc đầu dậy. Muốn kiếm em hả? Bao tôi đi. Lục Lạc cười nhạt, sực mấy mà bao chú. Bao hít thôi. Có một phún mới cắt chỉ, hay đếch chịu được. Ok. Đúng 3 giờ chiều, bọn Tứ Sắc đứng chờ Lục Lạc dài cổ ra, mà vẫn không thấy bóng dáng gã đâu. Thằng Ba Chót đứng tựa lưng vào tường hút thuốc lá vặt. Mẹ, cầm tiền rồi, sực mấy nó trở lại. Tứ Sắc còn gân cổ lên cãi. Nó không tới là nó ngủ, mình làm ăn lâu dài. Nó đấy cần mày ơi. Bọn quái lao nhào, mỗi thằng đều ra lời. Giữa lúc đó Hội Thọt tập tễnh đi tới. Sao? Làm chưa tụi bay? Thằng Lục Lạc phới rồi. Mẹ, sao tụi bay để cho nó phới? Ba Chót cười nhạt. Bọn tôi sức mấy? Ta đại ca làm bành, đưa tiền cho nó trước. Hồi Thọt trưng hửng. Thì tao tin tụi bay. Đại ca nói lọa. Tin tụi tôi? Sao không bảo là ngán nó? Hồi Thọt trợn mắt lên. Ta mà ngán? Ba Chót cười khinh khỉnh. Từ lúc hắn nhìn thấy chân yếu của bậc đàn anh tối cao, hắn trở nên khinh thường. Hắn nghi bụng. Tên này mình có thể át giọng được dễ dàng. Bây giờ về chứ đại ca? Hồi Thọt trợn mắt. Sao lại về? Thiếu một mạng. Thiếu cũng phải làm. Tụi bay ngán à? Ba Chót làm bảnh chỉ vào ngực mình. Ngán, sức mấy? Nhưng nếu làm có 5 thằng, anh phải tăng lương. Bọn quái nhao nhao hưởng ứng. Thằng Ba Chót nói phải. Mẹ, đáng mặt đàn anh lắm. Hồi Thọt kêu trời kêu đất. Tứ Sắc ơi, mày giết tao rồi còn gì? Tứ Sắc vừa hớ cãi, hắn quay sang Ba Chót. Bây giờ đến lượt mày chơi tao phải không? Ba Chót giở mặt. Tao không chơi ai hết, nhưng vì quyền lợi của anh em. Tứ Sắc cáu. Quyền lợi cái con cu. Ba Chót làm cao. Vậy thôi, không làm nữa hả? Hắn quay sang đám quái. Bây giờ mình về. Anh Hội Thọt hết mướn mình rồi. Về thì về. Hội Thọt toát mồ hôi, hắn níu lại. Ê, các cha. Sao lại về các cha nội? Chỗ người lớn làm ăn, tao đã ký công cha với người ta. Càng lúc Hội Thọt càng tỏ ra yếu. Ba Chót nắm lấy cơ hội bắt bí. Bọn tôi cũng ký công cha với anh vậy. Đồ 6 thằng mới làm. Còn 5 thì khỏi. và chỉ làm với điều kiện tăng lương. Nhưng tao đã đưa cho thằng Lục Lạc, mặc mẹ anh chứ, ai biểu anh ngu, ngu thì dám mà chịu. Còn nếu anh không muốn tốn thêm tiền, anh nhà vô làm với tụi này nữa cho bảnh. Hội Thọt nhìn bộ quần áo sang trọng của mình. Tao mà làm thì còn ra cái thống chế gì nữa. Bà Chót chìa tay ra. Vậy thì chi thêm tiền đi. Hội Thọt nhăn mặt. Tụi bay chơi tao hết mình rồi đó. Sao vụ này? Thôi, tao đích là măn chung với tụi bay nữa. Bà Chót khinh khỉnh. Thằng này đích cần. Hội Thọt nhìn đồng hồ, đã thấy quá muộn. Hắn ra lệnh cho Tứ Sắc. Chi tiền cho chúng nó đi. Chi một nửa trước, xong việc chi nốt. Bà Chót phản đối. Không được, phải chi đủ. Không đủ, đích làm. Vô tình Ba Chót trở thành nhân vật nắm đầu bọn quái tranh đấu quyền lợi. Ba Chót đưa ra ý kiến nào là bọn quái vỗ tay hưởng ứng. Hồi Thọt quá chán nản, hắn xuôi luôn. Thôi xong rồi, đưa cho chúng nó. Ba Chót giở mặt liền với Tứ Sắc. Đưa đủ, không thiếu một cắc. Tứ Sắc nhìn sững Ba Chót. Mày chơi luôn cả tao. Ba Chót lì lợm. Đếch trời ai hết, nhưng tao nếu muốn thằng nào ăn trên đầu tao nữa. Đưa đủ thì làm, còn thiếu thì tụi tao chuồn. Tụi bay đồng ý vậy không? Bọn quái vỗ tay rào rào, đồng ý, hoan hô đại ca. Hội Thọt coi như mình xong nhiệm vụ. Hắn đứng hút thuốc lá, Tứ Sắc đành chi tiền mà lòng đầy hậm hực. Bằng Tứ Sắc kéo đến, vừa vặn bà chủ nhà đi ra cửa, bà ta mồm năm miệng mười, chửi bới om sòm. Người thuê nhà vẫn nhẫn lại, bà vui lòng cho chúng tôi một hai tháng nữa. Tìm được nhà khác chúng tôi đi liền. Bà chủ nhà đáo để, tôi không thể nhẫn lại được nữa. Chị hẹn tôi quá nhiều lần rồi, chị không ra khỏi nhà này, tôi sẽ quăng đồ ra cho coi. Thoáng nhìn thấy lũ lâu la kéo đến, bà ta càng làm dữ. Hôm nay tôi tới đây, không phải để nói năng tử tế với chị nữa, tôi lấy nhà ngay tức thì. Bà ta giơ tay vẫy, ê, tụi bay, lại đây biểu. Bọn Tứ Sắc dàn hàng ngang đi tới, mà thằng nào thằng đấy coi cô hồn khiếp đảm. Chị đàn bà muốn nhà sợ quá, chạy tọt vào trong nhà, đóng ngập cửa lại. Bộ chủ nhà dõng dạc ra lệnh, tụi bay, phá cửa cho tao, tội tình đâu, tao chịu hết cho. Bọn Tứ Sắc tiến tới. Đầu tiên thằng Tứ Sắc đạp vào cửa cái rầm. Chị thuê nhà ở phía trong la thất thanh. Bớ người ta, dù đang ăn cướp. Tiếng la chát chúa, tiếng trẻ con khóc như ré khiến lối xóm kéo đến. Lúc đó vào giờ đi làm, đi học, nên đàn ông con trai không có ở nhà, chỉ toàn là đàn bà con nít nên có muốn tiếp cứu cũng đành chịu. Mộ chủ nhà quần sắn móng lợn đứng ngoài khuyến khích. Phá, phá nữa đi tụi bay, mẹ, giết luôn cũng được. Bọn quái phá cửa rầm rầm, gia chủ khuân hết đồ đạc ra chặn cửa cố thủ. Ba Chót bực mình vì tiếng la chói lói của chị ta. Hắn hét lên, phá tụi bay. Một cánh cửa bung ra, chỉ cần một cái xô mạnh nữa là bung hẳn. Nhưng gia chủ lại khuân thêm chiếc đi văng ra chặn. Ba Chót bực mình văng tục, mẹ, con này lì quá. Biết điều thì để tụi ta quăng đồ ra đường, không thì chết mẹ giờ. Ta mà vô được, ta bóp chết cha thằng con mày luôn. Mụ chủ đứng ngoài cổng cổ vũ. Phá nữa đi tụi bay, phá tan cái nhà này tắc thường tụi bay. Tứ Sắc khích lệ anh em. Tụi bay nghe thấy gì không? Cố lên, a lê hò lờ. Bọn quái ôm nhau xô đến dầm vào cửa, bỗng ngoài đầu hẻm có tiếng xôn xao. Bọn quái ngừng tay khi cánh cửa đổ sầm. Mụ chủ nhà choe choé, các người tính làm gì đây? Một gã con trai cao lớn mặc quần kaki, khoác chiếc ba lô nhảy dù bên ngoài xô giạt mụ ta ra. Nói cho các người biết, các người không có quyền phá nhà hành hung người ta. Mụ chủ nhà nhảy chồm chồm, mày là ai? Mày xía vô chuyện này. Phía sau gã con trai mặc áo nhảy dù, có một tốp thanh niên tay dao tay búa la hét vang dần. Chém thay mẹ chúng nó đi. Bọn Tứ Sắc kẹt phía trong cổng, chúng thấy thế nguy, bà Chót hỏi, làm sao tụi bay? Chúng nhất loạt rút dao trong người ra cầm tay. Tứ Sắc hét lớn, mở đường máu. Bọn người do gã mặc áo nhảy dù cầm đầu ở phía ngoài thủ thế, gã đứng phanh ngực áo chống nạnh. Biết điều, thì từng thằng rút ra, bỏ dao xuống. Tứ Sắc mặt cắt không còn một hột máu. Nhìn trước nhìn sau, hắn không tìm thấy một lối nào thoát thân, nhưng gã vẫn phải làm tình. Đồng ý nhưng anh để cho chúng tôi đi. Gã cầm đầu cười nhạt, quay lại nhìn đàn em của mình. Đâu có dễ phải không tụi bay, chúng mày phá nhà phá cửa người ta mà. Thằng huynh co run lập cập đề nghị hèn, tôi sẽ bỏ ra như con gì, như con chó. Đám người hiếu kỳ cười rầm rầm. Gã mặc áo nhảy dù hỏi đàn em, chịu không tụi bay? Không chịu, cắt tai chúng nó. Năm thằng trong băng Tứ Sắc nhìn nhau. Chúng nó tiến thối lưỡng nan. Gã cầm đầu băng đảng giải cứu tiến lên hỏi, thằng cầm đầu tụi bay là thằng nào? Bọn quái đều nhìn vào Tứ Sắc. Tứ Sắc cuống lên chỉ tay ra ngoài, ở ngoài thằng Thọt Chân. Nhưng Hội Thọt đã biến mất từ lúc nào? Gã mặc áo nhảy dù lắc đầu, không, không có thằng nào Thọt Chân hết. Thằng nào nói coi. Bọn theo bèo chỉ đại Tứ Sắc, Tư Sắc chửi toáng lên. Mẹ, tao cầm đầu tụi bay hồi nào? Gã mặc áo nhảy dù gằn giọng. Mày trì lắm hả? Mày muốn mở đường máu thì ra đi. Mồ hôi Tư Sắc toát ra. Hắn cùng đường đâm liều phóng đại ra. Chiếc bù lông dài trong tay gã mặc áo nhảy dù quất ngang. Một tiếng la ối, Tư Sắc ngã quay ra đất, con dao văng khỏi tay. Bọn đàn em của gã áo nhảy dù đánh ập vào. Bọn Thà Bèo không kịp giở tay. Riêng có bạt chót chạy thoát được vào trong nhà. Cắt tay chúng đó. Sau tiếng hô của gã áo dù, bọn đàn em lẹ làng cúi xuống cắt xoẹt. Bọn Thà Bèo rú lên, những chiếc tai giò máu ròng ròng xiên trên mũi dao con chó nhọn hoắt. Chúng còn cúi xuống lục túi các nạn nhân. Khi chắc chắn đã moi hết tiền, chúng đạp các nạn nhân ra ngoài hẻm. Cút. Bọn Thà Bèo ôm tay máu chạy mất, con nít đuổi theo la rầm rĩ. Thằng áo dù nhìn vào trong nhà, còn một thằng trốn trong đó. Chúng bỗng nghe tiếng đàn bà la trong nhà. Ba Choát hiện ra, tay cắp một đứa nhỏ, con dao kề vào cổ nó. Từ bài giang ra, lộn xộn tao cắt tiết thằng nhỏ này. Người mẹ chạy theo, bị Ba Choát đá ngược lại, ngã lộn về phía sau. Chị ta lại chồm dậy, lo cho mạng đứa con mình, chị van lại đám giải cứu. Tôi van các ông, không để cho nó đi, nó giết con tôi mất. Ba Choát được thể la lên. Giang ra, cho ông cố nổi mày đi. Con dao thích nhẹ vào cổ đứa bé làm nó khóc ré lên. Má ơi, má ơi! Bọn người giải cứu lùi dần khi thấy đứa bé trong tay Ba Choát, nhưng gã dẫn đầu vẫn làm bành. Mày buông nó ra không? Ba Choát không phải tay vừa, hắn càng dí mạnh mũi dao, đứa bé càng khóc to. Bà mẹ đi đằng sau lại van bọn người giải cứu. Tôi lại các ông, để cho người ta ra khỏi cửa, không người ta giết con tôi mất. Ba Choát cười nhạt. Biết điều thì đứa nhỏ này sống, mà tao dùng một cái lông chân, tao xẻo một cái tai đứa nhỏ. Bà mẹ hết hồn. Chăm lại ông cứ đi đi, tôi đảm bảo không làm gì ông hết, nhưng ông trả lại con cho tôi. Dứt lời, người mẹ đứa bé vừa khóc vừa lại gã cầm đầu. Chăm lại ông thương cháu nhỏ, tội nghiệp nó. Gã cầm đầu hừ một tiếng. Không vì thằng nhỏ này tôi giết nó liền tức thì. Lại ông, cảm ơn tất cả các ông đã giải cứu gia đình tôi, xin ông thương cho chót. Ba Choát vẫn đứng thủ thế. Sao các người, lẹ lên chứ. Gã cầm đầu chỉ mặt Ba Choát. Tao tha cho mày lần này. Lần khác cả mày ăn thua đủ. Gã ra lệnh cho đàn em đứng giang ra, chừa một lối đi cho Ba Choát. Đi khuất mặt đi, bỏ đứa nhỏ lại. Ba Choát cười đều. Xin lỗi người anh em, chưa thể buông thằng nhỏ ở đây được. Tao hứa không làm khó dễ mày. Cho mày đi tự do. Khó tin quá, tao chỉ buông đứa nhỏ khi nào tao ra tới ngoài đường. Tụi bay có quyền theo dõi tao, nhưng đi cách xa ít ra 50 thước. Còn nếu không, tao mang đứa nhỏ đi luôn. Tụi bay cố tình không cho tao thoát thân, tao sẽ chết với đứa nhỏ này. Người mẹ đứa bé khóc lóc van lệ. Các ông ơi, các ông làm phước thương cháu. Các cầm đầu chửi thề một câu. Bước đi. Ba Choát cười nhạt, bồng đứa bé đi. Bọn người giải cứu tò mò chạy theo, nhưng không dám đến gần. Khi Ba Choát ra đường, hắn vẫn ngoái cổ lại dòm chừng. Lôi vào trong hẻm. Ba Choát bấy một chiếc xích lô máy. Khi ngồi lên xe, hắn thả đứa bé xuống. Chiếc xích lô máy phóng vọt đi. Bọn người đuổi theo đứng chửi thề vang dần. Mãi sầm sầm tối, Lục Lạc mới lò mò tới xóm gặp gã mặc áo nhảy dù. Lục Lạc đưa tay ra, nắm lấy tay gã. Đẹp cả chứ. Gã mặc áo nhảy dù lắc đầu, thoát được một thằng. Thằng nào vậy? Gã mặc áo nhảy dù tả hình dạng Lục Lạc nói. Đúng là thằng Ba Choát. Thằng đó thành tích ra sao? Một thằng thường thôi, nhưng rất khôn lanh. Gã mặc áo nhảy dù vỗ vai Lục Lạc. Thôi, bỏ vụ đó đi. Mình đi nhậu. Và chia tiền cướp được. Tuyền ngồi bên cạnh mẹ. Bà Sáu họ sờ tay lên khuôn mặt rách nát đã thành sẹo của con. Con bị thương à con? Tuyền cúi mặt. Hắn không muốn cho mẹ hay biết kỷ niệm đắng cay của mình. Những ngày bị nhốt ở chuồng cọp, dây kẽm gai đã cào rách mặt hắn. Hắn cười gượng. Con té má à? Té sao lại rách mặt ra vậy? Con té vào dây kẽm gai. Bà Sáu họ vuốt ve con. Mày phải cẩn thận. Hòn tên mũi đạn nó không tránh mình đâu. Má chỉ còn có con là trông nhờ được thôi. Từ ngày anh hai con. Bà Sáu họ nức lên khóc. Tao tưởng chừng như không thể sống nổi. Gia đình mình càng ngày càng nụn bại. Tội nghiệp thằng hai. Thằng đó bạc vận quá. Tuyền cũng thấy lòng mình ngùi ngùi. Hắn an ủi mẹ. Thôi mẹ đừng buồn. Con đi xa. Còn có anh ba và con nút ở nhà. Bà Sáu họ lắc đầu chán nản. Tao không trông nhờ gì được vào thằng ba. Thằng đó hỏng rồi. Sao vậy má? Nó không chịu làm ăn gì hết. chuyên môn đi làm chuyện bất nhân bạc ác. Tao coi nó như chết rồi. Tuyền hiểu tánh của anh mình. Hắn thở dài, giọng bà Sáu họ ướt nước mắt. Bây giờ tao chỉ nhờ vào được con Út với tiền bạc của mày lâu lâu gửi về một lần. Con Út lại sắp lấy chồng. Thằng nào đó à bác? Thằng này người đàng hoàng lắm. Nó làm cảnh sát. Nó thương yêu con Út và nó có tới nói với tao rồi. Má bằng lòng. Tao đâu có mong gì hơn. Tuyền khuyên mẹ. Má cố lo cho nó nhé. Còn mày nữa, mày cũng cần phải lấy vợ. Tuyền thở dài. Nghĩ đến Hiền, người yêu của hắn, mối tình đó không còn cách nào hàn gắn được nữa. Tuyền đã nghe con Út nói lại hồi nãy. Hiền đã trở lại khu cầu muối này sau khi làm vợ bé Tư Thung một thời gian. Nàng có một đứa con trai kháu khỉnh. Hiện giờ nàng đi bán ba nuôi con. Đang ngồi nói chuyện với mẹ thì con Út về. Nó mang theo 100 thịt quay để làm cơm đãi anh. Con Út vui vẻ tươi tắn. Tuyền hỏi em. Mày kêu thằng chồng sắp cưới của mày lại ăn cơm cho tao coi mặt. Đôi mắt con Út tròn xoe. Ủa, anh biết rồi sao? Má mới nói với tao. Con Út cười bẽn lẽn, má nó hồng lên. Hôm nay anh bận gác anh à? Tuyền khuyên em. Tao thấy má nói thằng đó cũng tử tế. Mày phải tỏ ra xứng đáng. Con Út ăn cơm xong. Nó sửa soạn lại sắc đẹp rồi lại xách nón đi. Em phải đi bán. Bao giờ anh đi? Có lẽ chiều nay. Nắng buổi trưa gay gắt, mùi bùn, mùi rắc rưởi xông lên nồng nặc. Tuyền nằm trên võng, từ đây hắn có thể nhìn ra một khoảng trời. Còn kênh nước đen ngòm, phía bên kia là Khánh Hội. Chiếc võng đưa cọt kẹt làm mái nhà rung lên. Tiếng một chiếc cano nào đó chạy trên con kênh khua động không khí buổi trưa. Tuyền lấy chiếc khăn mồi xoa, đắp lên mặt. Tuyền lơi biếng và buồn ngủ, hắn thiếp đi lúc nào không hay. Con Út ra khỏi nhà, tới gặp người yêu ở chỗ gác bên cạnh hội trường Diên Hồng. Thấy Út thâu hỏi liền, em đi đâu vậy? Đi bán. Út khoe liền. Anh ba em mới về. Anh ba Tuyển em vẫn thường nói đó phải không? Ừ. Anh biểu em mời anh tới ăn cơm, để anh nói chuyện, nhưng em nói anh bận gác. Thâu cười. Tối ảnh đi rồi. Thôi, để lần khác, đâu có muộn gì. Hai người đứng nói chuyện với nhau một hồi, còn Út ngáp. Trời nắng quá, em muốn về nhà ngủ hết sức, nhưng phải kẹt đi bán. Thâu nhìn trước nhìn sau không thấy ai, liền nắm tay Út. Tối, hai đứa mình đi coi cải lương. Út gật đầu, Thâu tiếp. Mình gặp nhau ở chỗ mọi khi. Út đi. Nàng nhìn con đường hút nắng mà thấy ngại ngùng. Nàng rẽ vào mấy quán giải khát nhưng không bán được vé nào. Nàng đã toan về nhà ngủ một giấc. Nhưng khi đi đến đầu đường Minh Mạng, nàng lại quẹo vào một quán ba tàu. Nàng bỗng đứng sững lại khi nghe một tiếng nói đằng sau lưng. Bán khá không em? Út quay lại. Nàng nhận ra gã đàn ông thọt chân hôm trước ngồi uống với anh ba mình. Nàng mỉm cười. Ế lắm anh ơi, hồi này người ta lo tranh đấu Phật giáo. Hội thọt ngồi xuống một bàn trống. Trước khi ngồi, hắn rút mùi xoa ra, trải trên mặt ghế. Trông hắn lúc nào cũng bảnh bao trong bộ đồ trắng, mày râu nhẵn nhụi, tóc trải brillantine bóng loáng. Hắn gỡ cái kiếng Ray-Ban trắng thủy đềm trên mặt bàn. Mời em uống nước. Út lựng khựng vì đứng vịn tay vào mép bàn. Cảm ơn anh, em còn phải đi bán. Hội thọt cầm sấp vé trên tay Út. Còn bao nhiêu vé đây? Còn có hơn 10 vé. Hội thọt cầm gấp gọn lại đút vào túi mình. Ngồi xuống đi, anh sẽ trả tiền cho. Út sượng sùng ngồi xuống. Anh kỳ thế mồ. Hội thọt lại giở bóp của mình ra, lấy một tấm vé số, đưa cho Út. Anh tặng em tấm này. Tấm anh mua của em đó. Út nhíu mắt nhìn tấm vé số. Vé cũ mà anh. Em có tấm giấy dò sổ số tuần qua không? Út hồi hộp, nàng móc túi. Có đây anh. Hội thọt nhìn Út tùm tìm cười. Em dò coi. Út căng mảnh báo trên mặt bàn, nàng so tấm vé số. Trời ơi, giấy số trúng anh ơi. Vậy hả? Trúng những 2000 lận. Hội thọt cười nhẹ. Anh giữ mãi mấy hôm này để tìm em. Chi vậy? Cho lại em. Đừng đùa dai anh. Hội thọt búng tay gọi Phổ Kỳ. Cho 2 chai nước cam vàng. Hắn quay sang Út. Em có thể đi đổi lấy tiền liền. Út vẫn chưa dám cầm tấm vé số. Anh dẫn hoài. Hội thọt cầm tấm vé số lên, gấp đôi lại, đặt vào tay Út. Má Út hồng lên. Nàng lén nhìn gã đàn ông. Nàng thấy gã có vẻ chững chạc. Nàng toan đứng dậy. Cảm ơn anh cho em về. Hội thọt bạo dạn nắm lấy tay nàng giữ lại. Đi đâu mà vội vậy? Anh chưa nói được câu chuyện mà. Út nán ngồi lại. Anh nói chuyện gì? Hội Thọt mở hộp thuốc 3 số 5, lấy một điếu gắn trên môi. Gã lại lấy ra một cái bật lửa vàng chóe, bóng loáng, bật tách. Ngọn lửa phụt thẳng lên. Hội Thọt thở khói thành vòng tròn. Mình nói chuyện đời. Em biết gì đâu mà nói. Hội Thọt cười nhẹ, thiếu gì chuyện. Út nhìn chiếc bật lửa. Chiếc bật lửa để trên bàn thật đẹp, có khắc hai chữ văn hội nhỏ xíu. Nàng tò mò cầm lên ngắm nghía, nàng bật tách. Lửa chỉ nháng lên, không cháy, nàng nhìn vào phía trong. Hội Thọt cầm lấy chiếc bật lửa trên tay Út, nắm nhẹ vào những ngón tay xinh xắn của nàng. Hắn bật lửa, ngọn lửa lại phụt lên cao tới 5 phân. Út tròn xoe mắt, ngộ quá hen. Hội Thọt cho ngọn lửa hạ thấp dần, hắn mỉm cười. Em thích cái quẹt máy này không? Út đã bảo dặn hơn, nàng nói, em đâu có hút thuốc. Nếu em khoái, anh tặng em đó. Út vẫn không hết tò mò. Tại sao không có tim mà chiếc quẹt máy này lại cháy ngon lành với anh? Em bật sao không cháy? Hội Thọt nói, cả Việt Nam Cộng Hòa mới có một chiếc hộp quẹt này đó em. Anh phải gửi mua tận bên Huế Kỳ đó. Vậy hả? Hội Thọt địa thêm, quẹt máy này tối tân lắm, điều khiển bằng nút bấm. Lấy hơi bằng hơi nguyên tử. Thiệt vậy sao? Anh xạo với em làm chi? Này nhá, em thấy cái nút này không? Mở nút ra, bật ngọn lửa mới cháy. Vặn sang bên này, ngọn lửa lên cao, gạt sang bên kia, ngọn lửa xuống thấp. Ngộ quá hén, rồi hết nguyên tử làm sao anh? Một năm anh phải gửi sang hãng làm quẹt máy nguyên tử bên Huế Kỳ sạc bình một lần. Càng nói Hội Thọt càng địa hung. Ông bộ trưởng công dân vụ có hỏi mua lại của anh, nhưng anh không bán. Hắn nhìn Út bằng đôi mắt tình tứ. Vậy mà nếu em khoái, anh Sukalia liền. Út cười khúc khích, nàng thầm then Hội Thọt hào hoa phong nhã. Trong mặt hắn cũng khá điển trai, chỉ phải cái chân Thọt. Nói chuyện với Hội Thọt một hồi, Út có cảm tình liền. Hắn ăn nói thiệt duyên dáng, là lướt, lịch sự. Út nghĩ đến người yêu của mình. Anh chàng chỉ được vẻ hiền lành kéo lại. Chàng không bảnh bao. Chiếc quẹt máy của Thâu bằng ngón tay cái, dẹp, mở nắp, bạc phếch. Nhiều khi Thâu bật cả 10 phút, ngọn lửa cũng không lên. Mỗi lần kẹt như vậy, Thâu phải mở nắp ra, vùng miệng thổi cho xăng lên. Hội Thọt mời Út, em uống nước cam đi chứ. Út nghe Hội Thọt địa một hồi, nhất là thấy cái vẻ sang trọng của hắn, nàng đâm nể vì, đồng thời nàng lại bị mặc cảm nghèo nàn. Hình như Hội Thọt đoán được tâm lý của nàng, hắn tỏ ra xuề xòa. Ê, anh bình dân lắm, các nhân viên của anh, ai cũng mến giáo trọi. Út không dám cợt nhà nữa, anh làm gì? Hội Thọt nhìn trước nhìn sau, ghé tai Út nói nhỏ. Anh chỉ nói cho mình em nghe thôi nha. Út hồi hộp, dạ. Anh là cố vấn của ông Bộ trưởng Quốc phòng. Vậy hả? Càng lúc nàng càng kiêng nể người đàn ông ngồi trước mặt mình. Hèn gì, ông ta bảnh quá. Út càng nghe Hội Thọt nói, càng nể vì anh ta. Nàng thấy sừng sùng khi nghĩ mình đã nói xuồng xã với một ông lớn. Nàng thầm khen Hội Thọt là một người bình dân. Út ngồi nghe Hội Thọt tán dóc đã hơi lâu, nàng muốn về. Mấy lần nàng nhấp nhổm toan đứng dậy. Nàng lại ngại Hội Thọt buồn. Chuyện Hội Thọt nói dứt không ra. Chờ cho Hội Thọt ngừng lời, Út đứng dậy. Thầy cho em về. Hội Thọt chụp lấy cổ tay của nàng. Ủa, sao lại về? Mà sao em kêu anh bằng thầy? Má Út hồng lên. Trước em không biết mới dám xuồng xã. Bây giờ đã. Hội Thọt gạt đi. Em thiệt kỳ cục. Anh bình dân mà em. Anh thông cảm tình cảnh của dân nghèo. Bởi vì anh cũng xuất thân trong giới bình dân. Út cười. Hàm răng nàng trắng sáng, sắc diện nàng càng e lệ, càng duyên dáng. Hội Thọt nuốt nước bọt. Mình phải chiếm bằng được con bé này. Hắn xỉa tiền ra trả tiền vé số. Hắn lại đổi luôn cho Út tấm vé trúng 2.000. Vé số em đã bán hết. Em đâu còn điều gì phải lo nghĩ nữa. Bây giờ thì em rảnh rang. Út dạ nhỏ, Hội Thọt nói tiếp. Anh đề nghị em một điều nhé. Dạ, chuyện gì đó anh? Anh muốn được hân hạnh mời người đẹp đi chơi. Út hốt hoảng. Đi chơi, em không dám đâu anh. Tại sao vậy? Người ta thấy. Hội Thọt cười. Em thiệt. Mà kệ người ta, mình đi chơi bằng xe hơi. Chứ có đi khơi khơi đâu mà sợ người ta thấy. Đi taxi? Không, đi bằng xe hơi của anh. Hội Thọt chỉ ra chiếc xe con cóc của mình. Trong đời Út chỉ được nhìn thấy xe hơi. Nàng chưa hề được bước chân lên đó. Nàng cũng muốn ngồi thử một bận xem sao. Nhưng nàng còn ngần ngại. Nàng hỏi nửa úp nửa mở. Mình đi đâu hả anh? Ồ, đi đâu tùy em. À thôi, để anh tính. Hôm nay em sẽ là thượng khách của anh, để anh hướng dẫn. Đi một chút xíu thôi nhé. Một chút xíu thì đâu có thú vị gì. Hội Thọt xem đồng hồ. Bây giờ 3 giờ, 6 giờ tụi mình về. Út lại nhìn bộ quần áo của mình, nàng mặc cảm. Đi chơi chỗ thường thường thôi nhé, em ăn mặc như vậy. Hội Thọt chỉ cười, trả tiền nước rồi đứng dậy, ra xe. Hắn lịch sự mở cửa xe, mời Út lên ngồi cạnh. Chiếc xe êm ái vọt đi. Út lo lắng. Mình đi đâu vậy anh? Mình lên xa lộ. Xe đang đi bỗng phải dừng lại vì đám đông chạy ngược chiều, gạch đá ném túi bụi. Phía sau đám đông cảnh sát chiến đấu đuổi theo, Hội Thọt lùi xe. Cứ biểu tình hoài, bực mình hết sức vậy đó. Khoảng 2 tháng nay, Út vẫn thường thấy những vụ biểu tình ở Sài Gòn. Người ta nói Phật giáo đấu tranh chống chính phủ. Nàng chỉ biết có vậy. Và đi đến đâu, nàng cũng nghe bàn tán. Nghe đầu cuộc đấu tranh phát xuất tận miền Trung, Út cũng chẳng tìm hiểu. Nàng nghĩ không cần thiết gì tới mình. Hội Thọt quay xe sang một hướng khác, hắn cào nhào. Mẹ, đấu tranh làm cái mẹ gì không biết. Dễ gì lật được Tổng thống, ông còn nhân nhượng chưa thẳng tay, mấy ông tẩy chùa chỉ bày đặt. Nửa úp nửa mở hắn nói tiếp. Không dễ gì đâu, bao nhiêu tin tức anh thâu được giáo trọi. Út càng nể vì người thanh niên ngồi cạnh mình. Không chừng hắn là một mật vụ thứ dữ. Nàng không hỏi gì, xe đã lên tới xa lộ. Gió lùa có cửa kính xe mát hay hay. Út đưa tay che miệng ngáp. Hội Thọt ngó sau hỏi, em buồn ngủ hả? Út nói chớt đi, tại đêm qua em thức khuya quá. Hội Thọt thân mật choàng một tay qua vai Út, vít đầu nàng vào vai mình. Em có thể ngả đầu vào vai anh ngủ một giấc. Út ngượng ngùng gỡ tay Hội Thọt. Anh kỳ, ở đây đâu có ai mà sợ. Chiếc xe bon bon lăn bánh trên con đường thẳng tắp, chói chang nắng vàng. Thấy xe đi xa Sài Gòn, Út lo lắng. Thôi về anh, mình đi xa quá rồi. Gần chiều rồi, anh mời em lên Thủ Đức ăn nem. Ăn xong là về nha anh. Ừ. Hội Thọt lại bắt đầu tán. Hắn khen nàng đẹp, duyên dáng, hai má nàng đỏ hây hây. Hắn nắm lấy bàn tay của nàng. Bàn tay này mà mang chiếc cà rá hột xoàn thì đẹp biết mấy. Út để nguyên tay mình trong tay Hội Thọt. Nàng hồi hộp và thấy lòng mình nao nao. Nàng lén nhìn Hội Thọt và thấy hắn mỉm cười. Hắn bỗng đưa tay nàng lên miệng hôn. Út giật mình rụt tay lại. Anh kỳ quá vậy. Ây, tại anh thấy bàn tay em đẹp quá. Hội Thọt bạo dạn hơn, đặt tay lên cần số. Hắn làm như vô tình để rơi tay lên đùi nàng. Út lại nhấc tay hắn ra. Xe vào chợ Thủ Đức. Hội Thọt lái xe đi vòng quanh chợ. Hắn nói, ngồi đây không tiện, mình tìm chỗ nào vắng vẻ. Chiếc xe hướng về phía vườn. Ở đây có một quán ăn. Những chùm nem treo lủng lẳng. Hội Thọt dừng xe lại. Gã chủ quán ra tận cửa xe chào. Hey, chào thầy, sao lâu quá không thấy thầy lên. Hội Thọt mở cửa xe bước xuống. Anh hai, mạnh giỏi. Lúc này tôi bận công tác mệt quá. Gã chủ quán hướng dẫn Hội Thọt và Út vào quán. Thầy cô dùng gì? Như mọi khi. Út càng trở nên bẽn lẽn. Nàng lo lắng, sự lo lắng vẩn vơ mà không biết lý do. Nàng chỉ thấy mình hôm nay quá táo bạo. Mình đã đi theo một gã đàn ông xa lạ tới một nơi xa cách không khí quen thuộc của mình. Khi Út yêu thân, hai người chỉ đi chơi ở bờ sông, vào rạp, cải lương. Chàng lóng ngóng khi đi cạnh Út và nàng có dịp bắt nạt, thân chỉ cười. Trái lại, đối với gã đàn ông này, Út thấy mình bất lực, nàng bị hắn chi phối hoàn toàn. Và nàng có cảm tưởng nếu hắn có đi quá hơn nữa, nàng cũng đành chịu. Một sự hối tiếc vẩn vơ len lén vào hồn Út. Út cũng không rõ mình hối tiếc cái gì. Có lẽ nàng hối tiếc chuyến đi xa với một người đàn ông lạ. Nàng hối tiếc tại sao mình nhận lời một cách dễ dàng như vậy. Út khẽ thở dài. Buổi chiều đang xuống ngoài cánh đồng. Nắng chiếu trên đám lúa xanh mơn mướt hình như làm cho buổi chiều trở nên êm ả hơn. Hội Thọt đứng dậy. Em ngồi đây, anh vào đi tiểu nhé. Hội Thọt quay lưng đi cười mỉm. Vào đến nhà, gặp gã chủ quán, Hội Thọt vỗ vai hắn. Có phòng trống không? Gã chủ quán cười hề hề. Dạ, lúc nào cũng có. Thầy bắt được em này ở đâu mà thơm có vậy? Hội Thọt hái mắt đều dạ. Đừng có hỏi, tôi nhờ anh giúp một tay. Thầy làm thịt, dĩ nhiên. Hội Thọt ghé tai nói nhỏ với gã chủ quán, gã gật đầu. Dạ được mà thầy, đó là nghề của tôi. Hội Thọt trở ra, gã đàng hoàng ngồi đối diện Út. Em chờ chút xíu, có thức ăn mang ra liền. Em muốn cam vắt nhé. Út cúi gầm mặt, nàng trở nên ít nói. Nàng luống cuống gật đầu. Hội Thọt dõng dạc kêu hầu bàn. Cho cô một cam vắt, tao chai 33. Gã hầu bàn dạ thật lớn. Hội Thọt nói bảnh. Quán này là đàn em của anh. Mặc dù anh đi chơi, vẫn phải để mắt đến công việc ở Sài Gòn như thường. Út không hiểu Hội Thọt nói gì. Nàng cũng dạ đại. những gắp nem thịt nướng thơm ngậy mang ra với bánh hỏi, bánh đa và rau sống. Hội Thọt hỏi, em ăn đi, rồi chúng ta cùng về. Út mừng húm, nàng chỉ mong Hội Thọt nói câu đó. Nàng thầm cảm ơn gã, thầm cảm phục gã thanh niên hào hoa. Nàng uống nước cam, nàng lén nhìn gã. Gã đối với Út lúc này trông thật dõng dạc. Út thấy gã đứng đắn. Tự nhiên, nàng bắt đầu tin tưởng trở lại. Nàng nghĩ thân phận mình hèn mọn, được đi với một người đứng đắn hào hoa như vậy cũng là một điều hân hạnh. Hội Thọt quấn một chiếc nem nướng đưa cho Út. Em ăn đi. Dạ cảm ơn anh. Hội Thọt ép Út ăn, nàng cũng muốn ăn cho xong, để về. Nàng nghĩ đến cái hẹn đêm nay với Thâu. Hội Thọt vừa ăn vừa đưa đẩy câu chuyện. Anh đang làm giấy tờ, để tháng sau đi Huế Kỳ. Đi Huế Kỳ lận? Ừ, anh đi chữa cái chân. Út hiểu Hội Thọt muốn nói đến cái chân thọt của gã. Hội Thọt tiếp. Ông cố vấn bảo anh đi từ mấy tháng nay, nhưng công tác nặng quá nên chưa có lúc rảnh. Hy vọng tháng sau mấy ông thầy chùa xếp ve, anh mới đi được. Hội Thọt lại nói về tình hình chính trị. Hắn tán dương công đức của Tổng thống. Mấy ông thầy chùa không biết thân biết Phật, tu hành không lo tu hành, bày đặt làm chính trị. Hội Thọt nói một cách hăng hái, Út không hiểu, nhưng vì giữ lịch sự, nàng vẫn dạ đều đều. Nàng chỉ sợ một chút sơ hở của mình làm cho Hội Thọt khinh mình nhà quê. Út nghe và dạ đại cho xong, Hội Thọt lại nói về cái chân của mình. Hồi nhỏ anh bị tê thấp nên cái chân teo lại. Anh đã nói với anh em sinh trưởng trong một gia đình bình dân, mà em hiểu gia đình bình dân dĩ nhiên là nghèo rồi. Bây giờ anh mới có dịp may để đi chữa cái chân. Út thấy câu chuyện này có thể hợp với mình được, nàng khuyên. Anh nên đi chữa đi, dịp may hiếm có lắm. Anh tính không đi đó, nhưng anh nghe lời khuyên của em. Út cười thật tươi. Hội Thọt đã bắt đầu tán dương nền y học của nước Huy Kỳ. Cái nước thiệt tài, người ta mù mắt, nó thay mắt khác. Cổ tay, thay tay mới, cái gì cũng làm được hết trơn. Cái chân teo của anh, chữa dễ ợt, họ thay cái chân khác. Út ngạc nhiên, người ta thay được cả chân, chứ sao? Bác sĩ Huy Kỳ sẽ cưa cái chân teo của anh ném đi, lấp vô một cái chân khác. Câu chuyện của Hội Thọt đưa Út từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Câu chuyện hoàn toàn xa lạ với nàng. Hội Thọt tiếp. Họ sẽ lấy một cái chân người vừa mới chết lắp sang chân của anh, bắt bít xương rồi nối đường gân. Chừng một tháng sau là chân anh lành lặn, anh có thể đi lại bình thường, đá banh được rồi. Út mở to mắt, bác sĩ Huy Kỳ giỏi quá hên. Không giỏi sao làm được bác sĩ? Hội Thọt nói tiếng lia chuyện nọ sang chuyện kia, Út thầm khen. Trả trách người ta làm tới ông lớn, tự nhiên Út lại so sánh Hội Thọt với Thầu. Thầu lúc nào cũng rụt rè như con gái. Nhất là chàng lại không có cái oai như Hội Thọt. Nói chuyện thì kém cỏi, không biết đưa đẩy câu chuyện. Đi với Thâu lần nào Út cũng bực mình, vì chàng nói quá ít. Cử chỉ âu yếm độc nhất của Thâu là nắm lấy tay nàng. Chỉ có thế, chưa bao giờ chàng dám đi tới. Ngồi nghe Hội Thọt nói chuyện, nàng quên cả thời gian. Chuyện Hội Thọt nói không dứt ra được. Buổi chiều đã gần tàn. Hội Thọt biết ý Út nên lại nói, mình phải về Sài Gòn trước 7 giờ tối. Anh còn nhiều công tác mật phải làm đêm nay. Không hiểu anh đi khỏi mấy ông thầy chùa làm gì. Hội Thọt nói cứ y như mình nắm hết cả đầu mối cơ quan mật vụ. Bỗng gã chủ quán hớt hải chạy ra. Nguy rồi thầy, chi vậy? Gã chủ quán ghé tai nói nhỏ gì đó với Hội Thọt. Hội Thọt nhòm người lên. Vậy hả? Trời ơi là trời. Tôi cứ đi khỏi là có chuyện. Gã chủ quán nhìn Út, thưa sếp chuyện mật. Hội Thọt tỏ ra bất cần. Anh cứ nói, ở đây không có gì đáng ngại. Dạ, tin từ Sài Gòn đánh tới cho biết mấy ông thầy chùa làm dữ đốt phá lung tung, Tổng thống đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Hội Thọt nóng giận. Vậy mấy thằng đàn em của tôi làm gì? Tôi biểu nó thẳng tay mà, anh cho tôi nói chuyện với chúng. Gã chủ quán vội vàng. Dạ dạ, mời sếp vô trong nói chuyện. Hội Thọt đứng dậy, nhưng hắn không quên lịch sự với Út. Em ngồi chơi, anh mắc công chuyện một chút. Dạ. Út lo lắng thay cho Hội Thọt, không biết chuyện gì đã xảy ra cho chàng. Hội Thọt khập khễnh đi vào trong nhà. Út nghe Hội Thọt nói oang oang như hắn kêu điện thoại. Alo alo, anh hai kêu Sài Gòn. Một lát sau, Út lại nghe Hội Thọt nói. Alo, Sài Gòn đó phải không? Ờ, anh hai đây. Ờ, tao đương ở Thủ Đức. Tổ cha tụi bay, làm ăn mày bê bối có vậy. Tao đã biểu tụi bay phải thẳng tay kia mà. Tôi tình gì đâu, tao chịu hết. Ờ, rồi sao? Sao, mày nói sao? Tổng thống ban hành lệnh giới nghiêm trên toàn quốc à? Chết cha tao rồi. Út nghe tiếng Hội Thọt thở dài. Hội Thọt tiếp. Chỉ có Sài Gòn thôi. Bắt đầu từ 6 giờ chiều nay. Thôi được, thiệt không? Ôi, khổ tao quá. Hội Thọt ngừng nói. Một lát gã tập tễnh đi ra, mặt buồn thiu. Hắn ngồi xuống bàn, nắm lấy tay Út. Mình kẹt rồi em ơi. Gì đó anh? Hội Thọt nhẹ nhẹ lắc đầu. Anh vừa đánh điện về Sài Gòn hỏi. mình không về được nữa. Út nhổm người lên. Chết, sao vậy? Hội Thọt thở dài. Tại mấy ông thầy chùa phá lung tung, khiến Tổng thống Sùng, Tổng thống ban bố tình trạng giới nghiêm từ 6 giờ chiều. Hội Thọt xem đồng hồ, mà bây giờ thì hơn 6 giờ rồi. Út lo lắng, bây giờ mình phải làm sao về được hả anh? Hội Thọt lắc đầu chán nản. Anh cũng chịu thôi, mình đi về tới cầu Bình Lợi là bị lính bắn chết liền. Chà, thiệt rắc rối. Bên ngoài trời tối dần, Út lo lắng. Em ở đây đâu có được, anh phải liên lạc làm sao cho em về. Hội Thọt ngồi tựa lưng ra thành ghế. Anh đã cố hết sức. Em không thấy anh đánh điện với Tổng thống phủ đó sao? Hội Thọt vỗ nhẹ lên vai Út. Nhưng mình còn hy vọng còn nước còn tát. Anh nói sao? Để anh đi liên lạc với mấy đường dây đặc biệt, may ra mình về được. Út mừng húm. Vậy hả? Anh lại lên, mình về không tối quá rồi. Hội Thọt lại than. Thiệt xui cùng mình. Thôi, anh đi liên lạc lần chót. Nếu không được, bắt buộc mình phải ngủ lại đây một đêm mai về. Út không còn biết nói năng sao. Nàng ngồi trầm ngâm cái mặt. Em van anh cố gắng dùm, vì ở đây đâu được, em ngại gì? Út không trả lời, vì nàng không thể nói ra nỗi xốn sang của lòng mình. Một đêm nàng ở lại Thủ Đức, bên cạnh một gã đàn ông hào hoa phong nhã như Hội Thọt, sẽ có chuyện gì xảy ra? Chắc chắn điều đó không thể tránh khỏi. Tự nhiên Út đã mang sẵn trong lòng mặc cảm chịu thua. Nghĩ đến điều đó, mặt nàng đỏ bừng lên, thỉnh thoảng Út lại được nghe các bạn nàng nói về việc đó. Thiệt là bê bối. Út nghĩ đến Thâu, Thâu sẽ nghĩ sao về nàng? Một khi nàng không còn gì cho người yêu. Út lén nhìn Hội Thọt, hắn trầm ngâm, bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Giọng hắn ngọt ngào. Em đừng ngại gì hết, em cứ ở lại đây, sáng mai hết giới nghiêm anh đưa em về sớm. Út nhìn quanh, đâu có được anh, mình đâu có quen thuộc ai. Em không lo, anh không muốn phòng ngủ đâu, anh ai lại làm vậy bê bối quá. Mình ngồi đây suốt đêm. Không, em phải đi ngủ chứ. Có chỗ nào đâu mà ngủ, anh kỳ quá. Đừng lo. Hội Thọt gọi gã chủ quán. Anh có chỗ nào ngủ đỡ được đêm nay không? Cho tôi gửi đỡ cô đây. Gã chủ quán nhanh nhẩu. Dạ dạ được, em xin dành cho cô cái phòng của bà xã em. Tôi gửi cô, tôi còn phải đi công chuyện. Liền lại xem có đường về không. Nếu có thì 8 giờ tôi phải đưa cô về. Út thấy vững bụng. Nàng không ngờ gã đàn ông này lại đàng hoàng như vậy. Chắc gì người ta đã thèm mình. Không chừng mình yêu ăn cho họ. Út thầm cảm ơn trời Phật cho mình gặp được người tốt. Hội Thọt lại nói với gã chủ quán. Anh cho đi coi phòng, tôi còn phải đi ngay. Khi đứng dậy đi theo Hội Thọt, Út nói với gã. Nếu về được, anh chở em về nghe. Ừ, yên chí, anh lo hết mình mà. Anh biết phải để em lại đây kẹt cho em lắm, mà anh cũng mang phần trách nhiệm. Dạ. Miệng thế gian mà em, đâu có ai hiểu tấm lòng trong sạch như tờ giấy trắng của mình. Dạ. Út thấy Hội Thọt nói toàn câu nghĩa lý, nàng lại thầm khen Hội Thọt là người đàng hoàng. Gã chủ quán hướng dẫn Hội Thọt và Út vào một căn phòng xinh xắn ở cuối dãy nhà. Căn phòng có một chiếc giường trải nệm da trắng, hai chiếc gối, ở trên tường dán mấy tấm lịch khỏa thân. Út thấy lòng mình hồi hộp. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra cho nàng trong đêm nay? Gã chủ quán nói leo lẻo. Cô cứ yên chí nằm ngủ ở đây, đây là phòng vợ chồng tôi nhường đó. Út bẽn lẽn, Hội Thọt chìa tay ra bắt tay gã chủ quán. Cảm ơn anh, bây giờ tôi cũng phải đi xem xét tình hình coi ra sao. Gã chủ quán quay lưng đi, Hội Thọt kêu giật lại. À này anh, còn phòng nào cho tôi ngủ không? Gắt cười, để lộ mấy chiếc răng vàng bóng lưỡng. Hey, dạ thì tình không còn, còn có mỗi phòng này. Chết chà, vậy làm sao? Hội Thọt nhìn Út bối rối nói với gã chủ quán. Vậy có lẽ tôi phải mướn một phòng riêng ngoài chợ Thủ Đức, tôi gửi cô ở đây. Gã chủ quán dãy nảy lên. Ây, dạ không dám đâu thầy, lỡ ra có lộn xộn gì đó thì tôi đâu có đảm bảo được. Thầy dẹp tiệm tôi bắt bỏ tù tôi, thấy mẹ à? Hội Thọt nhìn thẳng vào mặt gã chủ quán. Có gì mà lộn xộn? Dạ đâu biết được thầy. Lỡ cảnh sát về xúc cô ta bưng rồi ăn nói sao thầy? Út lo lắng, nàng không dè hai người đang đóng kịch với nhau. Nàng mặc kệ Hội Thọt muốn thu xếp sao cho tiện thì hắn cứ làm. Quả nhiên, chính hắn cũng bị dồn vào ngõ bí. Các chủ quán nói chêm thêm một câu. Ở đây ban ngày an ninh lắm, nhưng tối thì không bảo đảm. Gã nhìn Út. Nhất là thấy cô đây ngon lành, chúng nó kiếm chuyện. Tôi dân đen thấp cổ bé miệng đâu có thấu. Út càng thêm lo lắng. Hội Thọt cảm ơn gã chủ quán. Anh cứ ra đi, tôi sẽ lo liệu. Khi gã chủ quán ra khỏi, Hội Thọt cầm tay Út. Anh kẹt, em ngồi chờ đây nhé. Anh đi liên lạc đường dây thử coi. Nếu về được, anh về đón em liền. Út hồi hộp. Khi thấy chỉ còn hai người trong phòng, nàng cúi gầm mặt. Anh về liền nhé, em lo quá. Hội Thọt mỉm cười, bất ngờ hắn nâng mặt Út lên, hôn liền vào môi nàng. Út phản ứng, nhưng rồi nàng xui luôn. Khi Hội Thọt buông nàng ra, nàng bàng hoàng, nàng ngã xuống giường, nàng sờ tay lên đôi môi tê tái, cảm giác nàng đang muốn trách cứ Hội Thọt, nàng lại thấy hắn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Em nằm nghỉ nhé, anh phải đi một lát, anh về liền. Út vẫn cúi gầm mặt, Hội Thọt tới bên cạnh, đặt tay lên vai nàng, em nằm xuống ngủ đi. Út xô tay Hội Thọt ra, anh kỳ cục quá. Hội Thọt không thèm nói gì, hắn quay lưng đi. Ở trong nhà nghen, ra ngoài coi chừng nó bắn đổ ruột ra đó. Còn lại một mình Út trong phòng, nàng hồi hộp không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho mình đêm nay. Nghĩ đến điều đó, nàng thấy xốn xang trong lòng. Nàng nghe tiếng xe hơi của Hội Thọt rồ máy, tiếng bánh xe lăn trên mặt đất đá dăm. Út nhắm mắt lại, nàng bồi hồi vì cảm giác mới lạ vừa rồi. Lần đầu tiên trong đời nàng được hưởng cảm giác đó, nàng lại sờ tay lên môi mình. Nàng thấy như có cái gì vướng mắc ở đó, một cái gì nhột nhạt lạ lùng, và cảm giác đó lớn mãi trong đầu nàng. Út mệt mỏi, nàng ngả mình nằm xuống gối. Giường nệm êm mái làm sao? Nàng nghe đâu đó có tiếng truyền thanh tuồng cải lương, tiếng ca thành được mùi rêu. Hình như ngoài trời có gió, gió mỗi lúc một mạnh, rồi một trận mưa ập xuống, những hạt nước mưa dày, rào rào trên mái tôn. Cái mà cảm không thể tránh được sự gì xảy ra luẩn quẩn mãi trong đầu Út. Bất giác nàng thở dài, nàng nằm úp mặt xuống gối. Út lại chợt nhớ đến Thâu, đến người yêu hiền lành của mình. Bây giờ hắn đang làm gì, hắn có nghĩ đến mình không? Chắc chẳng đang nghĩ đến cái hẹn 9 giờ tối. Hình ảnh của Thâu chập chờn hiện ra. Út thấy hối hận, tại sao mình lại theo Hội Thọt lên trên này để bây giờ mắc vào thế kẹt. Nàng lại van vái đừng có chuyện gì xảy ra để nàng còn được nhìn mặt Thâu. Nàng mong Hội Thọt đừng về nữa. Hắn hãy bỏ mặc nàng nằm một mình ở đây đêm nay. Nhưng nàng nghĩ đến lời gã chùi quán hồi nãy. Nàng lo lắng, nàng lại mong Hội Thọt sớm trở về. Nàng không phải chờ đợi đâu. Tiếng xe Hội Thọt đã đậu ngoài cửa, tiếng mở cửa xe, tiếng Hội Thọt nhảy vội vào bờ hè, tiếng cửa kẹt mở. Út vẫn nằm trên gối, nhưng nàng nghe rõ tất cả mọi động tĩnh xung quanh. Nàng nghe không sót một âm thanh nào. Hội Thọt thở hổn hển, hắn rút khăn mùi xoa ra, lau mặt. Hắn mỉm cười khi thấy người con gái nằm trên giường, bộ đồ bà ba đen ôm sát lấy thân thể đều đặn của nàng. Hắn tằng hắng, tự dưng trở lại mơ bất tử. Nghe tiếng Hội Thọt nói, thấy cái giường nệm lún xuống, Út run lên. Hội Thọt ngồi xuống cạnh giường, hắn đặt tay lên vai nàng lay nhẹ, em. Út không nói được gì, nàng vẫn nằm bất động. Hình như nàng trở thành bất lực khi bàn tay Hội Thọt đặt vào vai nàng, xoa nhẹ trên lưng nàng. Anh đã đi liên lạc, nhưng không thể về được, đường bị cắt đứt hết trơn. Mình đi, lính sẽ bắn chết. Út rụt cổ lại vì hơi thở của Hội Thọt buồn buồn trên gáy nàng. Nàng vội xô Hội Thọt ra, em van anh. Nàng thấy mặt Hội Thọt trên mặt mình, hắn cởi trần trùng trục, vòng tay hắn khép chặt, nụ hôn cuồng bạo của hắn ấp lên môi nàng. Út bật khóc, nàng khóc tấm tức. Nàng nghe thấy tiếng thở của Hội Thọt, em ơi, anh yêu em, anh sẽ lấy em. Út quay đi, nước mắt nàng chan hòa, nàng cắn vào một chéo gối. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 của Kinh Nước Đen. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 7. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.